Vong tiện bạc thuyền khách, chương 20:20, bất dạ B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Ngụy Ưu Tiện theo bản năng kéo chặt dây cương, con ngựa đen dưới thân chấn kinh, hí vang giơ vó lên, chân đá bay một tên Ôn ra, một số mũi tên rơi xuống chỗ vó ngựa lúc đầu, ghim xuống đất. Vó ngựa hạ xuống, con ngựa của Ngụy Vô Tiện lùi ra phía sau, hắn ngẩng đầu. Vừa vặn đụng phải gương mặt cho dù bị bầm dập vẫn khiến hắn cực kỳ chán ghét ở chính giữa tháp canh. Trên mặt Ôn Triều có nhiều màu sắc, đang nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện rút hai mũi tên từ túi đựng tên phía sau, bắn trúng hai cung thủ một trái một phải bên cạnh Ôn Triều đang kéo cung nhắm vào hắn. Hai mũi tên sượt qua bên tai Ôn Triều trợn mắt nhìn, những lời lẽ thô tục gì đó đều bị dọa nuốt về lại trong bụng. Tiếp tục bò tới phía trước và xem xét, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện kéo cung, mũi tên nhắm ngay giữa hai mắt gã. Vút, một tiếng, Ôn Triều ngã ra sau, mũi tên xuyên qua ngọc quan của gã. Ôn Triều hoang mang lo sợ nhìn về phía sau, chỉ thấy ngọc quan của hắn bị mũi tên ghim xuống mặt đất, gần như theo bản năng hoảng loạn kêu to một tiếng. Ôn Trục Lưu, một luồng trường phong mãnh liệt từ trên tháp đánh về phía Ngụy Vô Tiện. Con ngựa dưới thân Ngụy Vô Tiện đứng thẳng lên, luồng trường phong đó trúng thẳng ngay cổ ngựa, con ngựa hí lên một tiếng đau đớn, hất Ngụy Vô Tiện văng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện ngã xuống khỏi lưng ngựa, lăn vài vòng trên mặt đất, nhổm người dậy, thấy con ngựa của hắn ngã ra đất, tắt thở. Một nỗi căm hận sôi lên trong tim hắn, Ngụy Vô Tiện ném túi đựng tên trống không ra phía sau, vứt bỏ cung, lại triệu Tùy Tiện ra khỏi vỏ, kiếm khí đỏ rực. Lao vút vào phía Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu vung tay áo, nhẹ nhàng như không đẩy lùi luồng kiếm phong kia, nhưng Ngụy Vô Tiện ra chiêu càng lúc càng nhanh và tàn nhẫn, chiêu này nối tiếp chiêu kia, cũng không chừa cho mình chút thời gian nào để thở. Ôn Trục Lưu lại lần nữa gạt bỏ được kiếm phong của hắn, Ngụy Vô Tiện nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy về phía trước, truyền Tùy Tiện cầm trên tay, Tùy Tiện như là sợi dây thừng lỏng lẻo, xoay tròn đâm về hướng Ôn Trục Lưu. Tạo ra một âm thanh xé gió, hết chiêu này đến chiêu khác, khiến Ôn Trục Lưu không phản ứng kịp. Dẹt, một tiếng, Ôn Trục Lưu trợn mắt nhìn, thấy mũi kiếm Tùy Tiện đâm thủng tay áo hắn, hất phần tay áo kia bay ra ngoài. Mũi giày màu đen đáp xuống đất, Tùy Tiện vào tay, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, trở tay kéo kiếm, đứng vững vàng, hai mắt không hề có ý tốt nhìn chằm chằm Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu cười lạnh một tiếng, nói... Tiểu tử ngông cuồng, lòng bàn tay Ôn Trục Lưu vẽ một vòng tròn bên người, đang định tung ra một trường, bỗng nghe thấy tiếng Ôn Triều kêu thảm thiết trên tháp. Ôn Trục Lưu, đạo trường phong kia nửa đường thay đổi, Ôn Trục Lưu vung trường lên phía trên tháp, đất nứt đá vỡ, thân hình Ôn Triều cùng một bóng người áo tím lập tức rơi xuống từ trên tháp. Ôn Trục Lưu phi thân lên, đón được Ôn Triều, còn giang trường văng ra ngoài, lăn mấy vòng mới dừng lại. Lúc đứng dậy suýt chút nữa lại té xuống. Ôn Triều tức muốn hộc máu, chỉ vào hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nói: "Giết bọn chúng, mau giết bọn chúng cho ta." Đám người Ôn gia hô to nhào tới từ phía sau Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện triệu Tùy Tiện, chỉ cảm thấy kim đan trong cơ thể hắn cháy hừng hực, giống như có một quả cầu lửa lăn lộn trong người hắn, kiếm Tùy Tiện leng keng vù vù, sắp cháy thành ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang đó giống như ngọn gió thu cuốn hết lá vàng, chạm vào là mục nát. Hắn không biết bọn hắn chém giết trong bao lâu, máu trong người Ngụy Vô Tiện đang sôi sùng sục, đã có thể nhận thấy linh ý ở đầu ngón tay mình dần mất đi. Mà cơn thủy triều người Ôn gia này cứ dâng lên mãi không ngừng, dường như không có kết thúc. Hắn liên tục chém giết tầng tầng lớp lớp đám người vây kín hắn và Giang Trừng, thấy Ôn Triều và Ôn Trục Lưu đứng ở nơi xa. Tiếng cười của Ôn Triều trở nên càng lúc càng chói tai, càng lúc càng khiến người ta bực bội. Nhưng hai người vẫn cắn răng kiên trì, tận lực rút ngắn khoảng cách từ mũi kiếm của bọn hắn đến trái tim của Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm, Ôn Triều la to về phía bọn hắn. Các ngươi vẫn nên mau chóng đầu hàng đi, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng đã bị phụ thân ta bắt rồi. Giọng nói này của gã vừa phát ra, trên chiến trường, chỉ cần là người có thể nghe thấy được đều ngừng kiếm lại. Bị người Ôn gia nhìn ra kẽ hở, vung kiếm chém ngã. Mọi người vốn đang cắn răng chiến đấu lập tức chán nản, tiếng la hét nhất thời yếu hẳn đi, người Nhiếp gia phát ra vài tiếng giống giận. Đang chiến đấu, điều đại kỵ nhất là mất tinh thần. Ngụy Vô Tiện nghe thấy giữa môi mình phát ra tiếng thở. Hừ, hừ, vốn định phản bác Ôn Triều, nhưng cũng khó tránh khỏi bị sự thật mà hắn muốn phủ nhận kia đánh vào tâm trí hắn. Bọn hắn có lẽ đã thua rồi, bọn họ thua, thua toàn bộ, ai cũng đừng hòng sống sót. Vậy Lam Vong Cơ đang ở đâu? Ngụy Vô Tiện dùng kiếm chống đỡ thân mình, ánh mắt hoảng loạn đảo tới đảo lui trong phạm vi hắn nhìn thấy được, nhưng không có hình bóng quen thuộc của y. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào thành Bất Dạ Thiên, sau đó Lam Hy Thần cũng chạy vào thành Bất Dạ Thiên, hắn đoán hai huynh đệ chắc là ở cạnh nhau. Vậy tốt, Ngụy Vô Tiện di chuyển mũi kiếm, lại đứng lên, vậy hắn muốn dẫm lên thi thể Ôn Triều, giết đến trong thành Bất Dạ Thiên. Ôn Triều thấy Ngụy Vô Tiện lần lần nữa vung kiếm, nói: "Ơ, tiểu tử ngươi, giang chừng đã sớm chịu hết nổi." Mắng to một tiếng, thở hổn hển, gần như phát điên mà cười to nói: "Ôn Triều, thua thì sao chứ, dù sao cũng một lần chết, nếu hôm nay ta chết thì ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai." Từ điện đùng một tiếng vụt ra, quất vào đám người Ôn gia chắn trước hắn và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện triệu kiếm bay ra, lao với tốc độ không thể ngăn cản về phía Ôn Triều. Mọi người thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa vùng lên, bên tai vang vọng câu nói dù sao cũng một lần chết, tất cả cùng gầm lên giận dữ, nén một hơi thở quật cường, lần nữa vung đao kiếm trong tay. Dù sao người chết cũng có một mình, vậy không bằng kéo thêm nhiều kẻ thù chôn chung. Thề chết không buông, thế nhưng lại không ngăn được bước chân của mọi người. Người Ôn gia không ngờ trận thế đột nhiên xoay ngược, bị giết không kịp trở tay. Ôn Trục Lưu tiến lên giao đấu với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, hai người lúc này đều là nỏ mạnh hết đà. Ôn Trục Lưu nhìn ra cơ hội, một chưởng đánh bay hai người ra ngoài. Hai người bọn hắn ngã lăn ra đất, cùng phun ra một ngụm máu. Lần té ngã này, thật sự là không đứng lên nổi nữa. Ngực Ngụy Vô Tiện đau nhói, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng rát. Trước mắt chỉ còn lại những khối màu sắc lớn đang di chuyển, hắn vô thức ho khan. Dãy giụa muốn đứng lên nhưng không thể, chỉ nghiêng được nửa thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày màu đen rơi vào tầm mắt hắn, giọng Ôn Triều từ trên đầu hắn vọng xuống, nói: "Giết hắn cho ta." "Không đúng, giết hắn trước. Còn tên này, mang về, giao cho phụ thân." Ngụy Vô Tiện nhìn mũi giày Ôn Trục Lưu đang tiến lại gần hắn, nghĩ cũng biết giữa hắn và Giang Trừng, ai trúng được số độc đắc. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà ho khan. Có chút đau, lại có chút không nhịn được muốn cười, nhưng nhiều nhất vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ một lần thì tốt. Nhưng con người mà, vẫn không thể yêu cầu quá nhiều. Hắn nghe thấy Ôn Nhược Hàn đề khí vận công, luồng trường phong bắt đầu xoáy về phía bên hông hắn, trong lúc hoảng hốt, thế nhưng lại nghe vang vẳng giọng Lam Vong Cơ. Trong lòng Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cảm thấy ông trời đối với hắn không tệ, chết thì phải chết rồi. Tiện tay cho hắn một ảo giác cực kỳ giá trị. Nhưng giây tiếp theo, luồng trường phong bên người hắn đột nhiên dừng lại, một thân áo trắng lướt qua trước mắt hắn, rồi bỗng ngừng lại, một thứ gì đó đập mạnh vào chân hắn phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngón tay Ngụy Vô Tiện bị đốt nóng, khiến hắn không thể không dùng tia tỉnh táo cuối cùng, mở mắt ra. Tri giác dần dần trở lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, hắn thấy bên chân mình là cây đàn gỗ đã gãy đôi. Bên trên dính máu, vừa ngước đầu lên thì thấy Ôn Trục Lưu duỗi tay qua. Ôn Trục Lưu bóp cổ Lam Vong Cơ, nâng y cao lên. Lam Vong Cơ cắn răng, cánh tay dùng hết sức vặn cổ tay Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu cười lạnh một tiếng, tăng thêm linh lực vào tay. Lam chạm, Ngụy Vô Tiện đã không còn sức để mà lên tiếng, nhưng trái tim hắn vẫn đập như dãy giụa trong cơn hấp hối. Lam Vong Cơ vùng vẫy, định vung trường vào Ôn Trục Lưu. Đột nhiên Ôn Trục Lưu tung trường, lập tức Lam Vong Cơ bay ra ngoài, đập vào tường thành. Lam chạm, Ôn Trục Lưu phi thân đến trước tường thành, lại bóp cổ Lam Vong Cơ lần nữa, nâng y lên, ném vào tường. Đá vụn từ trên tường thành rơi lả tả xuống bên cạnh người Lam Vong Cơ. Cánh tay còn rảnh kia của Ôn Trục Lưu vẽ một vòng tròn trong không khí, đột ngột vỗ lên ngực Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời này hắn còn có lúc nghe thấy Lam Vong Cơ phát ra âm thanh đau đớn. Lòng bàn tay Ôn Trục Lưu hạ xuống, một cái lồng trùm lên viên tròn có ánh sáng màu vàng hơi lấp lánh, giống như trái tim đang đập, dần dần hiện ra trên ngực Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện bị dọa đến phát điên rồi, hắn không biết làm sao mình bò dậy được, chụp lấy túi đựng tên ở sau lưng thi thể bên cạnh hắn, đoạt lấy cây cung trong tay người chết, kéo cung bắn tên. Vút, một tiếng, mũi tên lao tới như vũ bão vào sau ót của Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu nhận ra tiếng gió của mũi tên ở sau đầu, theo bản năng thu trường lại, viên màu vàng kia trở lại ngực Lam Vong Cơ. Ôn Trục Lưu lại ném Lam Vong Cơ ra ngoài một lần nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết kéo cung bắn tên, động tác kéo cung bắn tên lặp lại không ngừng, càng lúc càng nhanh hơn một chút. Hắn vừa chạy vội về phía trước, vừa không ngừng bắn tên, cho đến khi không còn tên nữa, hắn đã chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ, lập tức nhào tới. Lam Vong Cơ ngã trên mặt đất, hắn lao tới trước người Lam Vong Cơ, cánh tay ôm chặt sau cổ Lam Vong Cơ. Trái tim của hai người bọn hắn đều nảy thình thịch trong lồng ngực, hòa hợp với nhau. Ngụy Vô Tiện nhận thấy Ôn Trục Lưu đi tới phía sau bọn hắn, theo bản năng ôm chặt Lam Vong Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ vươn một cánh tay vòng lấy Ngụy Vô Tiện, bảo vệ hắn trong lòng ngực, giãy dụa nhúc nhích ngón tay, Triệu Tị Trần vào tay, hoàn toàn không vững mà chĩa mũi kiếm về phía Ôn Trục Lưu. Chuyện tiên hiệp hay, Ôn Trục Lưu dừng bước chân, ánh mắt nặng nề nhìn hai người bọn hắn, nghiêng nghiêng đầu. Cách chương.